Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, lại một kinh hỉ. Doduo, ngay tại Ikkyo nói chuyện thời điểm, Domino trên thân khác một chiếc điện thoại vang lên, Ikkyo gật đầu ra hiệu dưới, để nó kết nối, Domino gật đầu kết nối về sau. Nghe một hồi liền cúp điện thoại. Sau đó, Domino một mặt hưng phấn mà nói ra. Chủ nhân, Cosmog đã phát hiện, đồng thời bắt thành công. Đang tải vận chuyển về Gensokyo. Ikkyo nghe được cái này đến tới điểm thần. Đây thật là cái kinh hỉ lớn a. May mắn đến nước này. Thế mà ngay cả siêu thần thú đều đưa tới cửa. Mặc dù nguyên tắc bên trong cũng sẽ từ Eder Foundation bắt được, nhưng là tiểu hồ điệp vỗ cánh, trời mới biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, vạn nhất xảy ra chưa bắt được đâu. Bất quá, hiện tại bắt được, Ikkyo biểu thị rất thỏa mãn, rất thỏa mãn. Phải biết Cosmog không chỉ có riêng là quan hệ siêu thần thú a, thậm chí quan hệ cái kia từng cái Beast a, cho đến bây giờ người vì mở ra cứu cực động này nghiên cứu tiến triển thế nhưng là một điểm không thuận. Nhưng nếu có Cosmog tài liệu và trợ giúp đâu? Tuyệt đối có thể tại trong vòng 1-2 năm hoàn thành a. Đến lúc đó Beast không phải liền là đưa tới cửa sao? Về phần hệ thống không có nhắc nhở. Vậy khẳng định là bởi vì Cosmog là team Mobius bắt được. Cũng không phải Lily các nàng bắt được. Nói không chừng còn không có chứa vào cầu bên trong đâu. Hệ thống, thẩm tra ta thu phục Pokemon số lượng cùng đánh bại thần thú số lượng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục 100 cái Pokemon. Độ hoàn thành 86/100. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 20 con thần thú. Độ hoàn thành 16/20. Ikkyo hài lòng gật gật đầu, đợi chút nữa đem Samantha Winot chứa vào cầu bên trong, liền là 87 con a. Đây là tính cả Sabrina, Erika, Lorelai, Lee ở đâu tới mới nhiều như vậy, cộng thêm cái kia không được bao lâu liền có thể thu phục 3 chỉ. DNC, Masado, Cosmog, lời như vậy thật sự là càng ngày càng gần đâu. Tốt. Ta liền nói đơn giản một cái khác cũng không muốn nói nhiều. Ikkyo nhìn chung quanh một vòng gật gật đầu, mở miệng lần nữa nói ra. Lily, người trước thả tay xuống bên cạnh sự tình, đi bảo đảm Cosmog bình an. Lorelai, Sabrina, hai người các người trông coi tốt cái kia hai Clearbell. Erika, người trước đem cái kia ba cái Pokemon phóng tới Gensokyo. Sau đó tiếp tục chiếu cố Lily đi, chờ ta trở về an bài cái kia ba cái Pokemon. Domino, người cùng Lusamine cùng một chỗ cho ta đem DNC, cũng chính là Diamond Domain lộ tuyến tận lực sửa sang lại. Về phần những thợ săn kia cái gì liền phân công rơi đi, nếu như không nghe lời liền xử lý sạch, tóm lại không cần đả thảo kinh xà. Cuối cùng, Hoa, người lúc trở về, đem máy bay dừng ở Blackthorn City vùng ngoại ô. Ta cùng Samantha cùng một chỗ trở về với ngươi. Ikkyo là nghĩ qua, hiện tại Mia cũng không biết từ đâu tìm lên. Mà trong tay sự tình cũng có hơi phiền toái. Dứt khoát xử lý một chút sự tình. Nói không chừng tại xử lý chuyện trên đường. Dựa vào may mắn giá trị liền có thể tìm tới Mia manh mối đâu. Ân. Ikkyo, ta đã biết, lão công, yên tâm đi. A, lão nương biết, lão nương ngày mai liền đến cái kia. Karen bĩu môi không phục lấy. Vậy cứ như thế, Ikkyo nhàn nhạt gật đầu treo điểm điện thoại. Về phần Karen không phục, ân, quả nhiên vẫn là cần điều giao. Bất quá, vẫn là đợi xử lý xong sự tình về sau. Lại đi điều giao, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, liên quan ta, hết thảy 8 cái đâu. À đúng, còn có Camille, Jasmine, Q, cũng chính là 10 cái lược. Cái này còn không có tính cả ngươi tìm tới những hình người kia Latius. May thần quan, cùng ta không biết đâu. Samantha nắm chặt lấy đầu ngón tay đếm lấy. Ikkyo há hốc mồm, lại không nói gì. Kỳ thật, Ikkyo muốn nói là, ngươi còn thiếu tính toán đâu. Còn có Mia cùng tương lai may. Lily, ngươi không có tính đâu. Tự luyến cuồng, Ikkyo, ngươi thật giỏi đâu. Những hình người kia Latius cùng Maya thần quan ta liền không nói. Lần này liền 10 cái nữa nha. Ngươi còn định tìm mấy cái? Ngươi làm sao lại không có bị ép tại đâu? Samantha cười mị mị hỏi. Mặc dù Samantha đang cười, nhưng là mặc cho ai đều có thể cảm nhận được cái kia dần dần hiện lạnh khí chàng. Coi như ta lại tìm 100 cái, 1000 cái, 10000 cái, cũng không kịp tiểu Samantha một sợi tóc trọng yếu. Ikkyo vẻ mặt thành thật nói ra. 100 cái, 1000 cái, 10000 cái, ngươi thế nào không chết đi à? Samantha phẫn nộ gào thét lấy, liền đẩy xuống Winot. Đối Ikkyo quyền đấm cước đá. Lắm điều ấy ấy, Winot vui vẻ vỗ tay kêu. Dường như lại vì Samantha ủng hộ. Hô, hô, hô, đánh mệt mỏi Samantha, bắt đầu không ngừng hít thở. Ikkyo đứng dậy bẻ bẻ cổ. Đối với Samantha bạo lực. Ân, nói như thế nào đây? Nói là xoa bóp tương đối phù hợp. Samantha nhìn thấy Ikkyo không thèm để ý chút nào, càng là tức giận. Được rồi, đừng làm rộn rồi, còn có chính sự phải xử lý. Đợi xử lý xong chính sự về sau, ta cho ngươi đánh cả ngày như thế nào? Ikkyo nhếch miệng cười, ngô, để Samantha cho mình xoa bóp cả ngày. Không tệ, thật không tệ, hừ. Samantha lạnh hừ một tiếng liền rút lui quá mức. Mà Ikkyo xuất ra Pokbo, ném về phía một bên xem trò vui Winot. Nghiên, tốt, a, không có lắc hai hạ liền đã thu phục được. Cũng không biết cái này Winot là ngốc vẫn là ngốc lại hoặc là ngốc. Ngay cả chống cự đều không chống cự, ngươi làm gì? Samantha nghi ngờ hỏi lên tiếng, giúp tiểu Samantha chứa vào cầu bên trong lược. Ikkyo nhún nhún vai cười. Tút tút tút biểu, nhưng vào lúc này, Ikkyo điện thoại lại vang lên. Samantha nhìn xem Ikkyo, thần sắc bên trong phẫn nộ. Xem thường, các loại đều có chi. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, lần nữa tiếp thông điện thoại. Thật cũng không tránh vì Samantha, dù sao mình tương lai nữ nhân. Samantha đều sẽ biết, sớm biết, muộn biết khác nhau ở chỗ nào sao? Samantha cũng chạy không thoát. Bỉu Jasmine thân ảnh hiện lên ở điện thoại trên màn hình. Khi nhìn đến Ikkyo thời điểm, Jasmine liền nở nụ cười xinh đẹp nói, ngoặc kép phẩy, Ikkyo, ta cùng ta tổ phụ nói xong, hiện tại liền có thể đi theo ngươi, dìm sự tình không cần ta để ý tới. Vậy rất tốt. Ikkyo ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá dạng này cũng tốt. Nhiều cái hoàn toàn tín nhiệm người, có năng lực làm việc người, đương nhiên tốt. Sau đó, Ikkyo liền gật đầu nói, dạng này, tại Olivai bến cảng có tiến về Alola thuyền, ngươi ngồi thuyền tới Alola, đến lúc đó ngươi cho Erika gọi điện thoại, nàng sẽ đi đón ngươi. Ấy, Ikkyo không tới đón ta không? Jasmine có chút thất lạc nói. Ikkyo kéo ra khóe miệng, cường cười nói, ta bên này chuyện quan trọng rất nhiều, chờ ngươi đến, chúng ta liền có thể cùng một chỗ. Không phải mà, Jasmine gật gật đầu, cũng là nghĩ thông suốt rồi chút, mỉm cười nói, ân, ta đã biết, cái kia Ikkyo ngươi bây giờ. Vậy cứ như thế, ta bên này sự tình còn nhiều, đến lúc đó Erika sẽ giải thích cho ngươi. Ta liền cúp trước, nói xong, cũng không đợi Jasmine đáp lại. Ikkyo vội vàng cúp điện thoại. Ikkyo thế nhưng là đã nhìn ra, Jasmine còn dự định tâm sự việc nhà cái gì. Hiện tại một cái là không có thời gian. Một cái khác là Samantha còn tại để đó hơi lạnh. Nghĩ như thế nào đều không thích hợp à. Cho nên, Ikkyo cũng liền vội vàng cúp điện thoại. Ikkyo đi đến Samantha bên người. Đem Samantha cưỡng ép ôm vào lòng nói ra. Được rồi, đến lúc đó tùy ngươi đánh chửi. Hiện tại thật chuyện quan trọng tương đối nhiều. Cũng đừng nghĩ đến ngăn cản ta. Không có chuyện ta sẽ không giết lung tung người cùng Pokemon. Đương nhiên, phía trước là nói thật. Đằng sau nha, Ikkyo liền không xác nhận, ta đã biết. Thả ta ra, cái kia Karen tối nay liền sẽ đến. Hiện tại đi chuẩn bị một chút a. Tốt tốt tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.